Cảm nhiễm thể, chương 67, thị mỡ đến miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, nói, để ngươi đừng động. Ta đói, để ta ăn đi ngươi. Hắn hẳn là dùng phương thức nói chuyện để thi triển công kích tinh thần. Một cảm giác buồn nôn khó có thể dùng lời diễn tả được theo đại não lan ra đến toàn thân Lưu Thiên Minh. Đầu có loại sưng tấy cực kỳ khó chịu, dường như quả bóng cao su bị quá nhiều thể khí lấp đầy, lúc nào cũng có thể nổ tung. Lưu Thiên Minh không lại đi quản tổn thương trên bả vai, đôi tay hắn gắt gao che lỗ tai, lảo đảo thân thể chậm chậm đi mấy bước về phía trước. Khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được mùi hôi thối phun ra từ miệng rộng của Vương Phúc Thọ, nhìn thấy hàm răng tập trung có thứ tự. Chỉ trong một sát na Vương Phúc Thọ lại muốn nói tiếp, hắn bỗng nhiên phát hiện bóng người trước mắt đã biến mất dường như không khí. Lưu Thiên Minh dùng tốc độ chạy nhanh đến mức căn bản nhìn không thấy. Hắn lấy ra dao găm từ trên lưng, liều mạng đâm loạn trên thân thể mập mạp của Vương Phúc Thọ. Dao găm này, là chiến lợi phẩm đạt được từ trong tay mọi người Mạnh Kỳ lúc đoạt về Trịnh Tiểu Nguyệt. Vương Phúc Thọ cảm giác có vật thể cứng rắn đâm thủng thân thể của mình, còn xuyên thấu gò má cắm vào trong cổ họng. Hàm răng bị vật thể cứng rắn quấy nhiễu rất không thoải mái, lại như là chích thuốc gây tê cho bệnh nhân đang tiếp thu nha sĩ dùng dụng cụ khoan răng. Mặc dù không có cảm giác đau gì cả, lại thật sự rất không thoải mái. Rồi ạ, đều nói ngươi là đồ ăn, chẳng lẽ liền không thể để cho lão tử an ổn bình thản ăn một bữa sao? Một luồng phẫn nộ mãnh liệt bắt đầu bốc lên từ trong lòng Vương Phúc Thọ. Hắn là người đàng hoàng, rất ít phát hỏa, lúc ở nhà cũng là nhường nhịn lão bà. Trong thôn rất nhiều người đều gặp tình cảnh Trương Sảo Chân cởi giày tàn nhẫn đánh lên mông của Vương Phúc Thọ. Vào lúc ấy Vương Phúc Thọ đều là cười hì hì, đánh xong bên trái liền mân mê bên phải, để lão bà đánh đến hài lòng vui vẻ. Bất quá thằng chó ngươi lại không phải lão bà của ta, lão tử dựa vào cái gì phải nhường nhịn ngươi. Nghĩ tới đây, trong miệng lớn của Vương Phúc Thọ phát ra một tiếng quát to, sóng âm mãnh liệt khiến cho không khí chung quanh sản sinh rung động. Lưu Thiên Minh đang tốc độ cao vây quanh hắn để đâm lung tung đánh lung lung lại đã không thể chịu đựng được loại công kích tinh thần thế này, động tác cả người chậm lại. Sức đầu mẻ chán, một luồng năng lượng vô hình theo xương cột sống cấp tốc kéo dài lên trên. Vương Phúc Thọ một phát bắt được chân trái của Lưu Thiên Minh, một tay xách ngược vung loạn ở đỉnh đầu như là món đồ chơi. Tiếp đó, nhờ vào sức mạnh to lớn trên cánh tay khác trùng trùng điệp điệp ném Lưu Thiên Minh ra ngoài. Đối diện là một bức tường. Sau đó Lưu Thiên Minh nghe được tiếng va chạm giữa đầu gối mình và vách tường, phát ra tiếng nứt vang lanh lảnh. Hắn cảm giác xương sườn trước ngực đứt đoạn mất hai cái, vị trí ngực trái hơi lõm vào, lực lượng đang cấp tốc biến mất từ trong thân thể. Tiếng reo hò đến từ tế bào càng lúc càng lớn, Lưu Thiên Minh đã minh bạch ý tứ muốn biểu đạt của những tế bào biến dị này, đồ ăn. Vương Phúc Thọ chính là đồ ăn của mình, hắn là một lây nhiễm thể phi thường mạnh mẽ cũng là mục tiêu săn bắt của mình. Ở trong thân thể của hắn có chất dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Loại mê hoặc là mãnh liệt như thế, nhu cầu đến từ tế bào biến dị là dồi dào như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống tương tự, lúc Lưu Thiên Minh đang đối mặt bà Trần cũng chưa bao giờ có. Đặc biệt là vào lúc bà Trần rơi xuống té chết từ trong ống thông gió, biến thành hành thi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Hiển nhiên, lây nhiễm thể và hành thi là hai loại sinh vật bất đồng. Khái niệm đối với đồ ăn cũng hoàn toàn bất đồng. Săn bát, gương mặt của Lưu Thiên Minh bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, lộ ra một nụ cười khổ. Trước đó ở nhà mình, xuyên thấu qua cửa sổ trong một sát na nhìn thấy Vương Phúc Thọ đang lắc lư ở trên đường xá, bản thân xác thực là sản sinh ý nghĩ muốn săn bắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì dân trừ hại gì cả cũng căn bản chưa hề nghĩ tới muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thuần túy chỉ là bị tế bào biến dị khống chế, muốn săn bắt. Thế nhưng bây giờ, tình huống hiển nhiên đã thay đổi rồi, bản thân trái lại biến thành đối tượng bị săn bắt. Trong miệng Vương Phúc Thọ phát ra tiếng cười hoảng sợ, khà khà khà khà, cái mông to béo trắng toát, bước ra bước chân nhỏ bé hùng hồn, chạy đến trước mặt Lưu Thiên Minh, một phát bắt được cánh tay của hắn liền nhét vào trong miệng. Đây là một miếng thịt tốt nhất, mùi vị rất ngon. Vương Phúc Thọ vừa mới nếm qua một miếng, loại mùi vị đặc thù thơm ngon để cho hắn làm sao cũng không quên được. Hiện tại, Vương Phúc Thọ còn muốn ăn đến càng nhiều. Vương Phúc Thọ không có năng lực thị giác của mắt thường, hoàn toàn là dựa vào thính giác nhạy bén sau khi tiến hóa, còn có năng lực khứu giác cường đại để làm ra phản ứng. Hắn nắm lên cánh tay phải của Lưu Thiên Minh vẫn cứ nắm dao găm nhét vào trong miệng. Ở dưới ánh trăng lờ mờ, Lưu Thiên Minh nhìn thấy tận sâu trong khoang miệng tối om của đối phương, nơi đó chính là hang động vô cùng đáng sợ thẳng tắp thông tới địa ngục. đặc biệt là đầu lưỡi mọc ra gai thịt của Vương Phúc Thọ đang liếm đi liếm lại trên mu bàn tay của mình, xúc cảm thô ráp khiến cho da đầu tê dại, muốn liều lĩnh thoát khỏi. Ta không thể chết được, chỉ ít không thể bị loại sinh vật biến thái chết tiệt như ngươi cho rằng điểm tâm để ăn đi. Lưu Thiên Minh quát ầm lên một tiếng, vận lên toàn bộ sức mạnh trên người rồi hăng hái phản kháng. Hắn dùng tay trái chống đỡ môi trên của Vương Phúc Thọ, khiến cho nó không thể khép lại. Một bên gầm thét tới khuôn mặt toàn là nước mù của Vương Phúc Thọ, một bên nắm chặt dao găm, liều mạng đâm loạn trong cổ họng của Vương Phúc Thọ. Con quỷ xấu xí cả người đều là thịt giữa như ngươi, đến tính sổ đi. Mũi dao sắc bén đâm thủng yết hầu theo thực quản thẳng tuốt kéo dài xuống, ở mặt bên cái cổ cắt ra vết nghiêng dài mười mấy cm. Dao găm của Lưu Thiên Minh bắt đầu đâm loạn căn bản không có trình tự quy tắc. Hắn chỉ là muốn làm hết sức để tạo thành phá hoại càng lớn, lại căn bản không biết chỗ hiểm trên cơ thể của Vương Phúc Thọ đến tột cùng ở đâu. Sự ngăn trở của tay trái có hiệu quả rất tốt, Vương Phúc Thọ vẫn không có biện pháp để khép lại môi cũng liền vô phương cắn đứt bàn tay luồn vào trong miệng. Cứ việc hắn rất phẫn nộ, đôi tay liền đánh tới đánh lui lên cẳng chân, ngực đầu của Lưu Thiên Minh treo ở trước người, lại không có biện pháp thay đổi tình cảnh của mình. Đến cuối cùng, theo Lưu Thiên Minh gầm lên giận dữ, dao găm đã đâm vào ngực của Vương Phúc Thọ rồi xuyên vào tầng bắp thịt, bắt đầu đã hướng ngay phía trên rồi vòng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, Lưu Thiên Minh nhờ vào lực cổ tay có sự khống chế vô cùng mạnh mẽ, tàn nhẫn cắt ra toàn bộ thực quản từ trong khe hở mặt bên tiếp nối phần cổ và hàm dưới đột phá đi ra. Vương Phúc Thọ trừng lớn hai mắt, liều mạng lắc đầu, hai tay không tự chủ được buông ra Lưu Thiên Minh. Cả người liên tiếp lui về phía sau, dựa vào vách tường, hai tay đang cào loạn trên yết hầu đứt ra, muốn tránh thoát trói buộc vô hình. Lưu Thiên Minh bị vứt đi ra xa, ở trên không quay cuồng mấy lần, rơi trên mặt đất. Tiếng gào thét của Vương Phúc Thọ để cho hắn cảm giác đầu đều sắp nổ. Loại công kích tinh thần thế này thật sự rất đáng sợ. Bất quá vẫn tính may mắn, kẻ địch như vậy, cho đến giờ chỉ có một người. Trong hỗn loạn, chính Lưu Thiên Minh cũng không biết đến tột cùng đâm trúng bộ vị nào trên thân thể của Vương Phúc Thọ. Liền tình huống bây giờ đến nhìn, hẳn là đã đâm trúng trái tim của hắn. Vương Phúc Thọ đã vô phương đứng lên, hắn co quắp ngồi dưới đất trong miệng không ngừng có chảy ra máu tươi. Trái tim của hắn co giật một hồi ở trong cơ thể, liên tục co rút lại, cảm giác sắp nổ tung. Đó là chỗ yếu hại của ta. Chấm, trái tim mới là bộ vị mấu chốt nhất trong thân thể của ta. Chấm, ý thức liên tiếp vô cùng rõ ràng nhanh chóng lướt qua từ trong đầu tiếp đó dừng lại. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng của Vương Phúc Thọ càng ngày càng dồi dào, ý thức hoảng sợ cũng đang không ngừng bành trướng. Ta biết quá chậm, thực sự quá chậm, rất nhiều máu phun trào ra từ trong miệng Vương Phúc Thọ. Bất luận vết thương tại vị trí yết hầu, vẫn là đường vết thương đáng sợ bên ngoài thân thể nhìn thấy mà giật mình, đều còn kém rất xa vị trí trái tim bị đâm một dao đến mức nghiêm trọng. Vương Phúc Thọ cảm giác năng lượng trong thân thể đang nhanh chóng trôi đi, tế bào biến dị lại điên cuồng mãnh liệt nhiều hơn bình thường. Hắn không khỏi nhớ tới những đứa bé chết chìm ở trong hố nước. Thời điểm bọn họ tại gần cái chết cũng là liều mạng dễ dụa, lại như mình bây giờ. Lưu Thiên Minh thở hổn hển, vận lên sức lực cuối cùng, lảo đảo đi tới trước mặt Vương Phúc Thọ. Vương Phúc Thọ cảm thấy phẫn nộ càng thêm mãnh liệt, còn có hoảng sợ vô phương mở miệng. Ta sắp trở thành đồ ăn của hắn. Ta sắp bị hắn ăn vào trong bụng đi, đây cũng không phải là suy đoán không hề có căn cứ, Lưu Thiên Minh đang dự định làm thế. Vương Phúc Thọ nhìn thấy hắn cầm dao găm ở trong tay phải, hai mắt lập tức trợn to, trong miệng phát ra âm điệu mơ hồ không rõ. Không, đợi một tí, ngươi không thể. Như vậy, vèo, lưỡi dao sáng như tuyết xẹt qua từ trên không, thẳng tắp cắt ra cái cổ của Vương Phúc Thọ. Xương sống lưng của hắn liền đứt đoạn mất, cả đầu siêu vẹo ngã xuống mặt bên. Lưu Thiên Minh có sắc mặt nhợt nhạt, hơi cong hai đầu gối, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống ở trước mặt Vương Phúc Thọ gần chết. Hắn vung vẩy dao găm, lưỡi dao sắc bén ở trước ngực Vương Phúc Thọ cắt ra một đường thật dài, tiếp đó kéo sang ngang, lớp da che kín mụn mũ tức khắc xuất hiện một vết thương hình số. 7. Vương Phúc Thọ còn chưa có chết, đầu của hắn mặc dù nghiêng, tay chân tứ chi cũng mất đi năng lực khống chế, cạnh vai còn có tiếp nối một phần bắp thịt và dây thần kinh. Ở dưới tình huống thị giác không có hiệu quả, tồn tại từ góc độ nhận biết của Lưu Thiên Minh cùng bình thường không khác nhau gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt của hắn mở rất lớn, mặc dù không có con ngươi, lại tràn ngập hoảng sợ. Miệng rộng che kín răng nanh sắc nhọn chỉ hơi đóng mở. Vô phương phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng khẩu hình im ắng để biểu đạt ra mấy chữ. Đừng, ăn ta, Lưu Thiên Minh nắm lấy bộ ngực của Vương Phúc Thọ rồi cắt ra tầng bắp thịt tàn nhẫn lôi kéo, xuyên thấu qua xương sườn ngay ngắn chỉnh tề, toàn bộ trái tim đều lộ ra ở trước mắt. Vương Phúc Thọ cũng rủ xuống đầu và lộ ra nét mặt thống khổ dữ tợn, lại vô phương thay đổi sự thực đã bị cho rằng đồ ăn. Lưu Thiên Minh cảm giác vết thương trên bả vai càng đau, lực lượng trong thân thể cũng còn lại không nhiều. Tay hắn run cầm cập dùng biện pháp dã man nhất, dùng dao găm tàn nhẫn cạy đứt xương sườn của Vương Phúc Thọ, hao tốn thời gian rất lớn, mới cầm cả trái tim đi ra. Hắn có thể cảm giác được Vương Phúc Thọ kỳ thực giống như mình, đều là ấu sinh thể bị lây nhiễm. Ưu thế duy nhất của mình ở chỗ tốc độ, đây là đến từ sự biếu tặng của Tiểu Ngô. Nếu như trước đó không có đạt được một alo chất dinh dưỡng từ trong cơ thể Tiểu Ngô, Lưu Thiên Minh căn bản không có khả năng tại bước ngoặt nguy cấp để bạo phát lực lượng triệt để xoay chuyển thế cuộc. Trong nháy mắt mạch máu chính của trái tim bị kéo đứt, trên mặt rách nát sưng tấy của Vương Phúc Thọ cũng không còn sinh cơ, cũng không có sự khẩn trương và hoảng sợ. Thay vào đó, là một loại giải thoát vô cùng nhẹ nhõm. Rốt cục có thể không cần lại ăn thịt người, rốt cục có thể không cần đói bụng. Đây là một thế giới khốn nạn, lão tử chính là ác ma trong thế giới hỗn loạn. Kết quả đấu tranh thiện ác trong chuyện cổ tích thần thoại xưa nay đều chưa từng thay đổi. Người xấu đều sẽ chết. Thế nhưng ông trời phải làm chứng A-hát, lão từ xưa nay chưa từng giết người A-hát. Cách chương.